Giang Sơn, quyển 2 chương 1 Nội gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 1 Nội gian. Hà Hoa Đồng này lại là Lục Nương Tử, nếu không phải Hà Hoa Đồng chính miệng thừa nhận, đánh vỡ đầu tiết phá dạ cũng là không thể tưởng được. Lão Bảo Xuân Lâu Phong tao xinh đẹp như hoa nọ lại là một trong 12 đồng từ hộ giáo Thanh Liên Chiếu, thật sự là làm cho người ta khó có thể tin. Tiết phá dạ mở to mắt, rốt cuộc rõ ràng cái gì tên là không thể tưởng tượng. Trách không được Hà Hoa Đồng trước đó nói chuyện luôn luôn có một cỗ hương vị quen thuộc, quả nhiên là quen biết đã lâu. Hà Hoa Đồng ha ha cười nói. Thì ra đệ còn nhớ tới tỷ. Tiết phá dạ nghiêm mặt nói. Tiên kiều bá mị, điên đảo chúng sinh, tỷ không tắm rửa cho tốt ở lầu chờ ta, gia nhập xã hội đen làm gì? Lời khinh bạc này là Tiết phá dạ thích nói cùng Lục Nương Tử nhất, lúc này biết được đối phương chính là Lục Nương Tử quyến rũ ngàn vạn kia, lời khinh bạc này không tự chủ được lại nói ra miệng. Hà Hoa Đồng phì một tiếng, cũng không tức giận nói. Người kẻ phong lưu thành tánh bạc tình này, cái gì xã hội đen với xã hội trắng, nói bậy bạ gì đó. Nàng lời này lại có vài phần quyền rũ của ngày xưa, chỉ là vì cái mặt nạ này, thanh âm vẫn không giống Lục Nương Tử. Trần Phú cung kính đứng ở một bên, buông hai tay, trên mặt cười cười. Tiểu Linh Tiên ngạc nhiên nói, phá dạ ca ca, huynh cùng Hà Hoa tỷ tỷ nhận thức sao? Tiết phá dạ hì hì cười nói, cô nhỏ kia, huynh là nhập mạc chi tân, mới vào màn ý chỉ mới người cưới. Hà Hoa tỷ tỷ của muội, sao có thể không biết, Hà Hoa tỷ tỷ của muội người tốt ca hát cũng tốt, phá dạ ca ca thực thích đó. Một phen lời khinh bạc nói ra, Tiết phá dạ cảm giác thống khoái hơn rất nhiều, trước đó đầy bụng nghi hoặc cùng buồn bực dần dần trong sáng hẳn lên. Tiểu Linh Tiên nháy mắt khó hiểu nói, nhập mạc chi tân, có ý tứ gì? Hà Hoa Đồng phì một cái nói, Tiểu Linh Tiên, đừng nghe hắn nói bậy, miệng chó phun không ra ngà voi, người như thế có thể nói ra lời hay gì? Tiết phá dạ nhìn Hà Hoa Đồng vặn vẹo thân thể mềm mại mê người, linh lung tất hiện, mặt ngoài phập phồng, đặc biệt bộ ngực no đủ bốn bề dậy sóng, phong tư chắc tuyệt, không khỏi nhớ tới ở cảnh tượng hai người tán tỉnh ở Phẩm Hương Các, không khỏi thêm vài phần cảm giác ấm áp. Tiểu Linh Tiên nghi hoặc ở bên giường ngồi xuống, gãi đầu tựa như có lý giải hàm nghĩa. Nhập mạc chi tân, hắc hắc thì sao biết được hành tung của Tiểu Linh Tiên, chắc là các tỷ nhi ở trong quán của ta sướng khúc báo lại chứ. Tiết phá dạ không phải người ngốc, thậm chí còn là một người cực kỳ thông minh, biết thân phận đối phương, lập tức nghĩ ra điểm quan trọng trong đó, nghĩ tới nghĩ lui, tỷ nhi sướng khúc này là cơ sở ngầm an toàn nhất tốt nhất của Lục Nương Tử. Hà Hoa Đồng nhẹ nhàng cười nói, người không ngu ngốc, tiểu lâu của ngươi lại không lớn, phải biết rằng một chuyện cũng không khó khăn. Dừng một chút nhẹ nhàng nói. Chúng ta đem tình huống trong quán của đệ tìm hiểu, tự nhiên biết tới Tiểu Linh Tiên, ta cũng lặng lẽ tiến vào từ lâu, đệ tự nhiên là nhận ra Tiểu Linh Tiên. Ta không nói phá chỉ bởi vì Tiểu Linh Tiên ở trong quán các người thật sự là lựa chọn tốt nhất, vì cam đoan nàng an toàn, chúng ta tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tiết phá dạ cười khổ nói, thì ra thì đã đi qua từ lâu của ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng biết nàng tự nhiên là hóa trang đi vào, có thể là thừa dịp thời điểm mình không ở từ lâu đi vào tìm hiểu, dáng người xinh đẹp thướt tha nhô trước nhô sau này nếu muốn hóa trang giấu diễm được đám tài tử đại thiếu kia thật đúng là phải có bỏ ra chút công phu. Tiết phá dạ lắc lắc đầu, buồn bực nói. Ta lấy chân tâm đối người, người lại lấy oán trả ơn, ý tốt cho cô nương các người ở từ lâu ta sướng khúc, đề cao Phẩm Hương các người nổi danh, ai biết lại dẫn sói vào nhà, chiêu gian tế tiến vào, ai, đầu năm nay, người tốt là không thể làm, thực không thể làm. Thở dài lắc lắc đầu, một bộ vẻ mặt như rõ lòng người dễ thay đổi. Lời hay đều bị ngươi nói hết, người khác nghe xong còn tưởng rằng ngươi thật sự là người lương thiện đệ nhất. Cô nương đi từ lâu của ngươi sướng khúc trắng phải cũng mời chào khách cho ngươi sao? Hợp tác hai bên cùng có lợi mà thôi, đừng đem chính mình nói vĩ đại như vậy. Thiên hạ đó, Hà Hoa Đồng thản nhiên nói, trong khi nói chuyện, từng trận ánh sáng chiếu vào trong phòng, sắc trời đã sáng hẳn lên. Vẫn đợi cho Tiểu Linh Tiên rời khỏi Lãm Nguyệt Hiên, theo nhị sư huynh dặn trước tới Linh Ân tự tìm đạt duyên, ta mới bắt đầu hành động. Hà Hoa Đồng êm tai nói. Tiểu Linh Tiên vào Linh Ấn Tự, Đạt Duyên liền triệu tập chúng ta, tự nhiên là cùng Tiểu Linh Tiên có liên quan, mặc kệ hắn làm nên chuyện gì tự nhiên là có âm mưu thật lớn. Ta liền phái Trần Phú Ẩn vào Linh Ấn Tự, binh chia làm hai đường, tìm Tiểu Linh Tiên, mặc kệ Đạt Duyên đùa giỡn cái trò gì, trước cứu ra Tiểu Linh Tiên rồi nói sau. Tiết phá dạ híp mắt dừng ở mặt nạ hồ ly, thản nhiên hỏi. Cứu Tiểu Linh Tiên ra, chẳng lẽ trước tỷ đã biết Đạt Duyên có âm mưu gì hay sao? Các người là trên cùng chiếc thuyền, tỷ từ địa bàn của hắn cứu Tiểu Linh Tiên ra, cái này không phải nội chiến sao? Trước khi mệnh lệnh Trần Phú cứu người, Lục nương tử tự nhiên sẽ không biết Đạt Xuyên muốn cướp công lao tru sát huynh đệ Vương thị, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến Đạt Xuyên sẽ để cho Tiếu Linh Tiên đi ra làm chứng, cũng không thể đã sớm bày ra cách cứu viện Tiểu Linh Tiên, thậm chí sau khi cứu người địa điểm ẩn giấu đều tuyển tốt, ở bên hồ nhỏ hẻo lánh này. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Trần Phú ở bên nói. Không sai, Đông Gia tuy rằng không biết Đạt Xuyên lần này chơi trò gì, nhưng mà Tiểu Linh Tiên ở chỗ hắn tự nhiên là nguy hiểm, vẫn mang đi ra thì tốt hơn. Tiết Phá Dạ vuốt mũi nói. Vậy các người vì sao không ở trên đường Tiểu Linh Tiên đi Linh Ấn Tự liền động thủ, lại phải chờ tới nàng đi Linh Ấn Tự mới hao hết trắc trở? Hà Hoa Đồng thở dài một hơi, có chút tự trách nói. Cái này cũng là ta sơ sót, cô nương ta phái đi cũng không có võ công, chức trách là tới tìm hiểu tình báo Tiểu Linh Tiên đi cũng vội vàng, cô nương sợ đi thì mất dấu, nên theo tới Linh Ấn Tự, chờ Tiểu Linh Tiên vào Linh Ấn Tự mới trở về hồi báo, lúc này thì đã muộn. Tiết Phá Dạ sừng sốt thầm nghĩ, bà nội nó chứ, chẳng lẽ ngày hôm qua tỷ nhi cứ thế mà ra vào, lão tử thật đúng là không chú ý, ở địa bàn của lão tử mà hoạt động tình báo, cái cừu này ta nhớ kỹ. Cười lạnh một tiếng nói. Thì ra phẩm hương các nọ của tỷ chỉ là che giấu, cả lầu đều là đặc vụ gián điệp, hừ, vậy những lời mà tỷ nói cùng ta cũng đều là vì ổn định ta à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến cùng Lục nương tử ở phẩm hương các nến đỏ thêm hương, kiều diễm ô nhiên, nói những lời mỹ diệu kia, có khả năng đều là giả, không khỏi một trận uế oải, thậm chí lòng có chút chua xót, thật sự là quá con mẹ nó thất bại, còn tưởng rằng chính mình đang câu dẫn Lục nương tử, ai biết lại bị đầu lĩnh đặc vụ này trêu đùa. Hà Hoa Đồng trầm mặc thật lâu sau, mới buồn bã nói. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nói chuyện đều là giả sao? Tiết Phá Dạ nghĩ đến toàn bộ Lãm Nguyệt Hiên đều ở dưới Lục nương tử giám thị, trong lòng thực không thoải mái, lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ tỷ nói cùng ta đều là nói thật, ngữ khí hơi có chút đông cứng. Hà Hoa Đồng tựa như có chút tức giận, thanh âm lạnh lùng nói. Vậy ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, ngươi nói là nói dối thì đó là lời nói dối. Tiếp theo lại là liên tục ho khan, Tiết Phá Dạ thở dài, đi qua mở ra siêu thuốc từ bên trong chắt ra nước thuốc, hai tay đưa đến phía trước Hà Hoa Đồng nói sai là được mà. Cười khổ nói, uống nhanh đi ta. Ta Hà Hoa Đồng quay người đi, hai người giống như một đôi vợ chồng nhỏ đang đấu võ mồm vậy. Tiểu Linh Tiên vội tiếp nhận bát thuốc cầm thật cẩn thận nói. Hà Hoa tỷ tỷ tỷ bị bệnh sao? Phá Dạ ca ca đưa thuốc cho tỷ, tỷ mau chút uống đi, uống khỏi bệnh thì tốt rồi. Trần Phú ở bên thở dài thật dài, trong thanh âm tràn đầy phiền muộn, Tiết Phá Dạ nhìn thần sắc hắn, thế mà có vài phần thương cảm. Hắn là một người cực thông minh người, hơi suy tư, đột nhiên rõ ràng chi tiết trong đó, nhíu mày hỏi. Tỷ không phải là bị bệnh nặng gì chứ? Hà Hoa Đồng cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng tiếp nhận thuốc, đem thuốc uống xuống. Trần Phú ở bên thở dài, Đông Gia, người, ải, Hà Hoa Đồng ngắt lời nói, ta không sao, chỉ là cảm lạnh mà thôi. Thanh âm có chút mềm nhẹ nói, ngươi có biết ta nói chuyện đối với ngươi đều là thực, thanh âm của nàng đến cuối cùng đã rất là nhỏ, Tiết Phá Dạ lại nghe rõ ràng, trong lòng thoải mái không ít nhưng Hà Hoa Đồng bị bệnh gì, lại có chút lo lắng. Đem bát giao cho Tiểu Linh Tiên đặt lên trên bàn, buồn bã nói. An nguy của Tiểu Linh Tiên quan trọng, ta phái người tới quan sát ngươi. Ngươi đừng trách ta, chấm, Tiết Phá Dạ thấy nàng chủ động giải thích lại sinh bệnh, nơi nào còn có thể so đo, rộng lượng vung thủ cười nói. Không có việc gì, nếu là tự thì mỗi ngày giám thị ta, một bước không rời, ta còn cao hứng nữa là đằng khác. Hà Hoa Đồng khẽ gắt nói, lại đang nói mê sảng, bất quá trong lời nói lại mang theo một tia ngọt ngào. Tiết Phá Dạ cười hắc hắc trong lòng cũng thoải mái không ít, vô luận như thế nào tiểu mỹ nhân tuyệt mỹ này cũng đem mình để ở trong lòng, cười nói. Hiện tại đều là người quen, tỷ lấy mặt nạ đi, nói chuyện với thanh âm không giống người, nhìn mặt nạ không thấy được người, lòng ta cũng thấy hoảng. Hà Hoa Đồng lắc lắc đầu nói, ta thời điểm bị bệnh rất khó coi, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta thời điểm xấu xí, hi hi. Ngươi muốn nhìn ta cũng không gấp, nàng xoay chuyển thân mình, Tiết Phá Dạ bỗng nhiên phát hiện, vô luận nàng bày ra loại tư thế nào, đều là mê người như vậy, mỹ nhân gợi cảm chính là gợi mỹ nhân cảm, cũng không phải những cô gái bình thường có thể so sánh, huống chi Lục nương tử tung hoành hoan trường, tránh không được liếc mắt đưa tình, mị lực trong đó cũng không phải là cô gái nào cũng có thể học được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá trong lòng cũng có chút cảm thán, đêm qua cùng Lục nương tử ở chung một mình, xem cách ăn nói hành động, rất tin nàng là một cô gái cực kỳ trinh liệt, khó được trà trộn hoan trường, lại vẫn quy củ thủ thân như ngọc, thật sự không phải là một cô gái đơn giản. Tiết Phá Dạ nghĩ đến nàng từng nói qua câu kia, Ta còn là thân cô nương, hiện tại xem ra 89/10 là nói thật. Đúng rồi, vừa rồi các người nói Đạt Duyên muốn giở trò, không phải người lương thiện, các người là làm thế nào biết được? Tiết Phá Dạ hỏi, chẳng lẽ các người vẫn đang điều tra hắn? Hà Hoa Đồng sau khi trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc gật gật đầu nói. Ta hoài nghi hắn là nội gian. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.